phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn. Chương 4, các nàng thật giống, góc chuyện audio.com. Bạch Gấm sắt mặt xoát một chút liền đỏ lên, nàng thanh âm rầu rĩ. Ân, ta biết, nàng dám cùng Mực Tứ Năm kết hôn, liền làm xong cái này chuẩn bị. Nàng không phải loại kia thủy tính dương hoa nữ nhân, nhưng cũng không phải bảo thủ cứng nhắc nữ nhân. Nàng đã chiếm dụng người ta phu nhân thân phận tới chặn tay, vậy dĩ nhiên là phải có điều hy sinh. Nhưng vẫn là hy vọng ngày đó có thể tối nay đến, dù sao bọn hắn trước hôm nay vẫn là người xa lạ. Trên đường đi, Mực Tứ Năm đều không nói gì, liền liền quá trình ăn cơm, hắn cũng trầm mặc để cho người ta giận sôi. Cơm nước xong xuôi, Bạch Gấm Sắt chủ động đưa ra rời đi. Dù sao, buổi chiều nàng còn có một trận ác chiến muốn đánh đâu. Mực Tứ Năm nhìn nàng một cái, mặc kệ ngươi muốn làm gì, buổi tối 7 giờ ta sẽ để cho ta trợ lý đúng giờ tới đón ngươi, buổi tối hôm nay là đêm tân hôn, đừng quên. Bạch Gấm Sắt mặt đỏ lên, ta đã biết, nàng dứt lời, liền vội vàng rời đi. Nhìn xem Bạch Gấm Sắt bóng lưng, nhỏ trợ lý nhịn không được lắm mồm một câu. Bạch Gấm Sắt tiểu thư không chỉ có cùng Tống tiểu thư danh tự tương tự, đều có cái gấm chữ, dáng dấp cũng rất giống. Mực Tứ Năm ánh mắt như là lưỡi dao quét mắt nhìn hắn một cái. Người theo ta lâu như vậy, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ta cho là ngươi có chừng mực. Nhỏ trợ lý dọa đến rụt cổ một cái. Mực Tứ Năm dừng một chút tiếp tục nói. Huống chi, bọn hắn gìn chữ cũng không giống nhau. Nhỏ trợ lý một mặt khóc dạng, Mạc Tổng ta không nên lắm miệng, Mực Tứ Năm không có phản ứng hắn, hắn ánh mắt nặng nề. Người đi cùng lấy nàng, nếu có chuyện gì kịp thời xuất thủ. Nhỏ trợ lý lập tức gật đầu, ta cái này đi, nhớ kỹ ta người, không phải ai nghĩ khi dễ liền có thể khi dễ. Hiểu không, Mực Tứ Năm thần sắc băng lãnh cao ngạo, như là thần đàn bên trên thần chỉ đồng dạng, cao quý không thể xâm phạm. Nhỏ trợ lý liên tục gật đầu, ngượng ngùng xoay người rời đi. Nhỏ trợ lý vừa đi, Mực Tứ Năm điện thoại đột nhiên vang lên, hắn bình tĩnh nhìn một chút, con ngươi lấy mắt thường có thể thấy được động tĩnh co rúm lại một chút. Cho ăn, Mực Tứ Năm kết nối điện thoại, ngữ khí lạnh đến khiến người ngạt thở. Tứ Năm, ta nghe nói ngươi cùng người khác lĩnh chứng. Tống Cẩn thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào, Mực Tứ Năm thanh âm càng lạnh hơn, ta nói qua ta sẽ không cho bất luận kẻ nào thả ta lần thứ tư bồ câu cơ hội. Tống Cẩn thanh âm có chút sụp đổ. Ta đều để người giải thích ta tại ép nước còn có chuyện, ngươi vì cái gì liền không thể cho ta một chút thời gian đâu, chẳng lẽ tình yêu của chúng ta, vĩnh viễn không sánh bằng ngươi tự tôn sao? Mực Tứ Năm, ngươi quá tự phụ, ngươi thật yêu ta sao? Điện thoại người bên kia còn đang khàn giọng kiệt lực, Mực Tứ Năm mặt lạnh lấy, trực tiếp cúp điện thoại. Yêu sao, đương nhiên là có, nhưng muốn ỷ vào hắn đối nàng yêu, liền dám tả hữu hắn người còn chưa ra đời đâu. Nàng dám thả hắn bồ câu, hắn liền có thể tùy tiện tìm nữ nhân chiếm vị trí, để nàng không quay đầu lại được. Bạch Gấm Sắt vừa lên xe, liền mở ra giải trí tin tức. Nàng một chút liền có thể trông thấy, bây giờ bị xào nóng nhất kia một đầu giải trí tin tức. Biển trời CEO, mang theo thần bí mới vợ trung phó cục dân chính. Có đồ có chân tướng, phía dưới cái gì bình luận đều có. Ta sát mới mẻ cặn bã ra lò, không phải nói hắn cùng Biển Thiên. Góc chuyện audio.com, Châu Bảo nhà thiết kế Bạch Gấm Sắt là một đôi A. Nói không chừng người ta chính là cùng Bạch Gấm Sắt đi lĩnh chứng đây này. Cọng lông, căn bản không có khả năng, ta gặp qua Bạch Gấm Sắt bản nhân kia thân cao căn bản không khớp A. Thân, hẳn là, đây cũng là một đầu chân đạp mấy thuyền cặn bã nam. Cũng không sợ lật thuyền A, cặn bã không nhất định, nói không chừng người ta trong âm thầm đã sớm chia tay đâu. Đây đều là lẫn lộn, mọi người tỉnh táo ăn dưa. Làm sao có thể, hôm qua còn có người đập tới, bọn hắn ngọt ngào mật mật đi tham gia Bạch Lâm Lâm thị cấp châu báu giải thi đấu chúc mừng yến đâu. Dù sao có thể có chính quy bạn gái, còn có thể cùng nữ nhân thần bí cùng một chỗ lĩnh chứng, còn có thể bảo trì không lật thuyền, ta chỉ có thể nói một câu, đây là cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ, tới tổng kết một chút, nam nhân không có một cái tốt. Ta chính là đồ tốt a, muội muội, nhìn qua. Nhìn xem lâu càng ngày càng lệch ra, Bạch Gấm Sắt bật cười một tiếng. Lúc này, Trịnh Mang Thần gọi điện thoại tới, Gấm Sắt ngươi đi tới chỗ nào a, phóng viên đều tới, liền chờ ngươi qua đây tổ chức buổi trình diễn thời trang, ngươi nhìn trên mạng đều nói thành hình dáng ra sao. Nghe Trịnh Mang Thần sốt ruột ngữ khí, Bạch Gấm Sắt khóe miệng giơ lên một vòng đùa cợt tiếu dung. Đến công ty dưới lầu, Bạch Gấm Sắt nói xong, trực tiếp cúp điện thoại lên lầu. Trịnh Mang Thần vừa nhìn thấy Bạch Gấm Sắt tựa như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vội vàng vàng lôi kéo nàng, liền muốn hướng hiện trường buổi họp báo đi. Đợi chút nữa nên nói cái gì, ngươi hẳn phải biết đi. cách chương.